Nói.com.vn mời bạn đến với bước cuối cùng trong 8 bước để kiếm hàng triệu đô từ bất động sản. Trong quyển sách Bí quyết giàu có thịnh vượng từ bất động sản của tác giả Nguyễn Mạnh Hà. Bước 8. Gia tăng giá trị, giữ và nhân bản những con ngỗng đẻ trứng vàng. Trong đầu tư bất động sản, việc tìm được những bất động sản tốt là việc không hề dễ dàng. Các chủ đầu tư lớn thường tìm một khu đất lớn và lập quy hoạch dự án, sau đó chia nhỏ và bán hết cho người sử dụng và giữ lại khu thương mại, dịch vụ. Đó chính là mỏ vàng đem lại dòng tiền hàng tháng cho họ. Cách này bạn có thể áp dụng cho những dự án nhỏ hơn. Bạn có thể mua lấy một khu đất nhỏ, chia lô và bán đi những lô vừa phải để thu hồi vốn và để lại lô vị trí đắc địa nhất có thể cho thuê với giá cao và giữ nó để khai thác. Nếu bạn đã có bất động sản, thì làm nó tăng giá trị là việc cần thiết. Điều này sẽ khiến nó trở thành một tài sản thật sự của bạn. Khi tôi hiểu được bất động sản có thể tăng giá trị nhờ những thay đổi nhỏ, tôi đã tìm ra một đối tác chiến lược để phát triển một hệ thống sinh lợi. Vào năm 2012, tôi và Võ Phi Nhật Huy có đồng sáng lập ra một hệ thống cho thuê bất động sản để ở và phát triển chúng thành một hệ thống cho thuê rộng khắp tại Việt Nam có tên gọi là Bigland. Cách làm của chúng tôi là thuê những căn nhà và cho thuê lại qua hệ thống cho thuê chuyên nghiệp. Cho đến nay, hệ thống này đã phục vụ hàng ngàn lượt khách hàng và đem lại những khoản thu nhập thụ động cho cả chúng tôi và những người chủ của các bất động sản đó. Sau đây tôi sẽ chia sẻ một số cách mà những người có kinh nghiệm trong bất động sản đã làm để có được nguồn lợi cao hơn từ bất động sản của họ. Thuê và cho thuê lại, sửa nhà, gia tăng tiện ích và cho thuê với giá cao. Việc tìm kiếm một ngôi nhà cũ và sửa lại, sau đó bán với giá cao hơn là một cách thức tuyệt vời để tạo ra lợi nhuận với những nhà đầu tư nhỏ. Vấn đề ở đây là bạn cần chịu khó đi tìm kiếm những bất động sản tiềm năng, sau đó mua lại nó và sửa chữa, rồi bán lại với giá cao hơn trong thời gian ngắn. Không phải ai cũng hiểu giá trị đặc biệt của bất động sản và không phải ai cũng có cái nhìn thẩm mỹ cũng như hiểu thấu nhu cầu của người ở. Nên có những ngôi nhà chỉ cần biết cách sửa chữa lại thì giá trị của nó đã tăng lên rất nhiều lần so với ban đầu. Tôi có một người chị sở hữu căn nhà 46m² và đang sử dụng để ở 10 năm trở lại đây. Đến khi tham gia khóa đào tạo 2 ngày, bí quyết tay trắng sở hữu, kinh doanh bất động sản của tôi, thì chị ấy quyết định chuyển đổi công năng của ngôi nhà. Gia đình chị có 3 người và đang sử dụng hết 2 phòng ngủ, một phòng lớn cho hai vợ chồng và một phòng vừa cho cậu con trai. Phòng khách và bếp ăn thì ở tầng 1, như vậy là cả nhà chỉ sử dụng hết 2 tầng của ngôi nhà 4 tầng. Sau khi tính toán, chị quyết định sửa chữa và tạo ra thêm được 3 phòng trống với cầu thang riêng biệt cho thuê. Và mỗi tháng cũng chính căn nhà mà chị đang ở, đem lại cho chị 7,5 triệu tiền thuê nhà. Như vậy một năm chị ấy cũng bỏ túi 90 triệu. Nếu chị ấy làm điều này 10 năm trước, thì chị cũng đã có thêm 900 triệu từ việc cho thuê chính ngôi nhà của mình. Đầu tư làm nội thất một cách khôn ngoan cũng giúp gia tăng đáng kể giá trị ngôi nhà của bạn. Năm 2013, tôi có mua một căn hộ chung cư và đầu tư thuê công ty nội thất, làm lại nội thất rất tiện ích và bắt mắt. Đến năm 2014, tôi bán ngôi nhà đó với giá cao hơn và thời gian bán cũng nhanh hơn hẳn những căn hộ không hoàn thiện nội thất. Hiệu ứng này rất rõ ràng vì tôi có một căn hộ chưa có nội thất sát cạnh căn hộ đó. Căn hộ có đủ nội thất, tiện ích 77m², nhưng tôi đang bán với giá 1,5 tỷ, còn căn chưa có nội thất 66,6m², chỉ đăng 1,3 tỷ. Nhưng khi đến xem nhà, thì ai cũng thích căn hộ 77m² hơn, tuy giá nó đắt hơn. Cuối cùng, tôi bán căn hộ có đủ nội thất chỉ trong có 2 tuần, nhưng căn còn lại thì tới cả tháng vẫn chưa bán được. Tôi quyết định đầu tư vào làm nội thất, và việc bán nó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, vì ai cũng mắc bệnh lười chờ đợi. Qua đó tôi nhận ra một điều, đại đa số mọi người đều lười suy nghĩ và họ chỉ muốn thứ gì đó sẵn có. Rất nhiều người cảm thấy lo lắng và phiền hà khi họ phải tự suy nghĩ và thiết kế nên ngôi nhà. Họ sợ rằng nó sẽ không đẹp như ý của họ và sẽ tốn kém rất nhiều, nên họ thường có xu hướng mua những gì đã hoàn thiện cho chắc ăn, dù có đắt hơn chút ít. Hiểu tâm lý này thì bạn có thể kiếm được tiền nếu muốn bán căn nhà của mình, hoặc sẽ tiết kiệm được tiền nếu bạn là người mua. Cho thuê toàn bộ khu đất trong một khoảng thời gian nhất định và hưởng lại cơ sở hạ tầng của bên thuê khi hết hạn. Nếu bạn có một mảnh đất mà chưa có đủ tài chính để xây dựng theo ý mình, hoặc chưa có kế hoạch sử dụng, thì cũng có thể nghĩ đến việc cho thuê và để bên đối tác xây dựng. Và sau này khi hết hạn hợp đồng, bạn là người sẽ được thừa hưởng ngôi nhà trên đất đó. Hoặc bạn có thể thương thuyết họ chia lại cho bạn một phần không gian của ngôi nhà để bạn sử dụng vào mục đích của mình. Phương án này có điểm lợi là bạn vừa có được tiền thuê và vừa không phải xây dựng. Rủi ro của nó là nếu bạn không tính toán kỹ, thì thời gian thuê lại là thứ trói chân bạn nếu bạn cần sử dụng mảnh đất vào mục đích khác. Phương án này sẽ chỉ phù hợp nếu bạn thật sự chưa cần tới mảnh đất đó ngay. Hợp tác với các đối tác chuyên nghiệp. Hợp tác với các đối tác chuyên nghiệp chuyên quản lý cho thuê bất động sản cũng là một phương án để gia tăng giá trị và giảm bớt rủi ro cho ngôi nhà của bạn. Chia nhỏ và xây bán. Chia nhỏ và xây bán là một cách làm mà rất nhiều nhà đầu tư nhỏ áp dụng. Họ mua một lô đất khoảng 70m², chia làm hai, rồi xây lên hai căn nhà trên mảnh đất đó, tách sổ và bán lại cho khách hàng với giá cao hơn. Như vậy là chỉ cần nắm được nhu cầu thị trường, bạn có thể có được nguồn thu đáng kể từ việc đầu tư vào bất động sản. Mua theo sào bán theo mét vuông. Mua theo sào bán theo mét vuông là cách phân lô bán nền mà rất nhiều nhà đầu tư nhỏ thực hiện. Đây là một cách đầu tư rất hiệu quả với những người có am hiểu thị trường, biết cách làm việc với các loại thủ tục giấy tờ. Bạn cần am hiểu quy trình xin giấy phép, chuyển đổi mục đích sử dụng và làm hạ tầng. Hãy chỉ làm vậy khi bạn chắc chắn có thể làm được giấy tờ hợp pháp. Tôi có một đối tác chuyên làm phân lô bán nền. Chị ấy là một người phụ nữ rất giỏi và thông minh. Chị ấy chuyên thực hiện các thương vụ phân lô bán nền tại quận 9, quận 12, quận Thủ Đức và Long Thành. Trong tay chị ấy có tới hàng chục dự án và lên tới cả ngàn nền đất. Chị có một đội nhóm chuyên đi tìm kiếm những khu đất trống tiềm năng nằm ngay cạnh các khu dân cư và có thể chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở lâu dài. Sau đó chị nhanh chóng mua gom của các chủ đất cũ và làm thủ tục chuyển qua đất ở lâu dài. Trong nhóm của chị có một người giỏi làm hạ tầng và chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hạ tầng, đường xá được làm rất nhanh chóng. Đồng thời, chị ấy cũng là một người am hiểu về làm thủ tục và rất thông tỏ mọi ngõ ngách để có thể làm sổ đỏ cho các nhà đầu tư đã mua đất của mình. Không những vậy, chị còn có mối quan hệ rất tốt với ngân hàng và có thể giúp cho người mua thế chấp mảnh đất đó để vay một khoản lớn tại ngân hàng. Chính vì vậy mà hệ thống công việc kinh doanh bất động sản của chị được phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng. Việc phân lô bán nền này cần làm đúng luật và cũng cần rất nhạy bén. Bí mật nằm ở những điểm sau. Nếu không làm được thủ tục giấy tờ hợp pháp thì tuyệt đối không mua, vì đây là lý do khiến nhiều người phá sản nhất. Nếu bạn không am hiểu về việc làm thủ tục pháp lý thì hãy hết sức cẩn trọng, không ai cho bạn thực hiện một dự án mà thủ tục không đầy đủ. Xa hơn nữa là bạn không thể bán được cho khách hàng nếu nó không có đủ giấy tờ pháp lý. Phải tính được giá vốn, bao gồm giá mua ban đầu, chi phí làm thủ tục hành chính, chi phí sàn lấp mặt bằng chia lô, chi phí cho lãi suất vay, chi phí phát sinh dự kiến và giá bán dự kiến. Phải chọn điểm rơi của dự án và phân tích kỹ các đối thủ trên thị trường. Rất có thể khi bạn vừa mới tung sản phẩm, thì có một chủ đầu tư lớn cũng tung ra sản phẩm tương tự, nhưng hạ tầng tốt hơn, sản phẩm đa dạng hơn và giá cũng cạnh tranh hơn. Bạn sẽ ngậm trái đắng vì khi đó sản phẩm sẽ rất khó tiêu thụ. Hãy nghĩ xem người mua sẽ là ai, làm sao bạn tiếp cận được với người mua. Nếu bạn là chủ đầu tư thì hãy nghĩ xem ai là đại lý của bạn. Bạn sẽ bán trực tiếp hay sẽ xây dựng một đội ngũ bán hàng hoặc ký gửi sản phẩm của bạn cho các sàn giao dịch bất động sản bán và bạn sẽ trả hoa hồng môi giới cho họ. Có một số chủ đầu tư rất linh hoạt trong chính sách bán hàng. Việc có được những tập khách hàng đầu tiên rất quan trọng, vì nó làm cho dự án của bạn được chú ý và người này sẽ giới thiệu người khác tới mua. Nhưng bạn đừng trông chờ vào việc những người đó giới thiệu, mà hãy luôn chủ động để có được những khách hàng tốt nhất. Hãy nhớ, có sản phẩm mà không tiêu thụ được thì thà không có còn hơn. Lướt sóng. Tìm kiếm những cơ hội đầu tư nóng hổi trên thị trường, tranh thủ cơn sóng người mua ào đến và bạn hãy bán ngay trong giai đoạn mọi người đổ xô vào mua. Cứ như thế, bạn bán và kiếm vài chục triệu đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ tiền lời, rồi lại lướt những bất động sản tiếp theo. Như tôi đã nói ở trên, nếu bạn không phải là một chuyên gia lão luyện về lướt sóng bất động sản, thì hãy cẩn thận, bởi rất có thể chính con sóng đó sẽ dìm chết bạn. Đây là một chủ đề đầy tranh cãi, vì có những người sẽ quan niệm rằng lướt sóng là chợp giật. Sự thật là các nhà đầu tư lâu dài và nghiêm túc trong bất động sản, họ sẽ không áp dụng chiến lược này. Các nhà đầu tư nhỏ thường hay áp dụng chiến lược này, vì nó giúp xoay vòng đồng vốn nhanh và hiệu quả. Việc lướt sóng bất động sản chỉ xảy ra ở thời kỳ bất động sản sôi động, đặc biệt là ở mùa hạ của thị trường. Ở thời điểm này, mọi giao dịch xảy ra nhanh chóng, việc mua bán trở nên rất nhanh gọn và dễ dàng. Về mặt tâm lý thì lúc này, niềm tin vào thị trường là cao nhất. Mọi người thấy rõ ràng cơ hội và sẵn sàng đầu tư mà không cảm thấy có rủi ro. Ở thời điểm này, việc mua đi bán lại sẽ diễn ra rất nhanh, giá bất động sản cũng tăng nhanh chóng. Ở thời điểm những năm 2007-2008, thị trường trở nên cực kỳ sôi động. Một bất động sản có thể được mua đi bán lại 3 lần trên ngày và có thể đã tăng lên tới hàng trăm triệu một ngày trên lô đất đó. Có một lưu ý cho bạn, hãy nhớ lòng tham có thể sẽ giết chết số vốn của bạn. Khi bạn tham lam quá và cứ lao vào để lướt và có một cảnh báo để bạn luôn ghi nhớ, bạn có thể là người cuối cùng khi cơn sóng đổ sụp, khi đó bạn sẽ là người phá sản và ôm sản phẩm giá ảo đó. Việc lướt sóng để luân chuyển vốn linh hoạt và tìm những cơ hội mới để đầu tư là chính đáng. Nhưng hãy nhớ, nếu muốn đầu tư thành công bất động sản, thì lướt sóng không phải là bí mật để bạn thành công bền vững. Việc thành công bền vững trong bất động sản là mua những bất động sản tốt, giữ lại và nhân bản. Mua những bất động sản tốt, giữ lại và nhân bản. Các nhà đầu tư cá nhân thường quên mất một sự thật, các bất động sản tốt thường rất khó tìm kiếm. Khi đầu tư phải cực kỳ lưu ý, những bất động sản tốt là bất động sản vừa có thể cho thuê tạo dòng tiền dương, lại vừa có khả năng tăng giá cao. Nếu bạn đã có được những bất động sản như vậy, phải giữ lại để khai thác. Loại bất động sản này chính là con ngỗng đẻ trứng vàng. Tôi kể bạn nghe câu chuyện của một nhà đầu tư rất khôn ngoan và thành công để bạn học hỏi cách mà anh ấy đã thực hiện trong chiến lược này. Anh ấy là một nhà đầu tư cá nhân thành công. Trong những giai đoạn ban đầu, anh ấy thường mua đi bán lại những bất động sản ở những khu du lịch và các thành phố du lịch. Khi có một khoản vốn kha khá, anh ấy phát hiện ra việc đầu tư vào các khách sạn nhỏ cho dòng thu nhập thụ động rất linh hoạt và hiệu quả. Cho nên, anh ấy đã tìm kiếm những mảnh đất có vị trí tốt để đầu tư. Qua tìm kiếm thông tin thị trường, anh ấy cũng tìm được nhiều mảnh đất rất đẹp và hợp tiêu chí. Những mảnh đất kém hiệu quả và tiềm năng hơn, anh ấy đã môi giới và bán đi, rồi thu về một khoản phí môi giới và kết hợp với số vốn đã tích lũy. Anh ấy đầu tư vào một khách sạn mini với hơn 20 phòng cho thuê. Do mua được bất động sản vị trí tốt, nên khách sạn anh luôn đông khách, dòng tiền cho thuê đạt khoảng 15% đến 20% một năm. Và anh dùng dòng tiền đó cộng với vốn tích lũy để trả lãi cho một khoản vay tiếp theo để mua thêm một bất động sản mới. Bất động sản mới này cũng là một khách sạn mini và hiệu suất cho thuê cũng đang dương. Bạn hãy tưởng tượng xem khi đó có phải anh ấy đã có được hai con ngỗng đẻ trứng vàng hay không? Mỗi con ngỗng đó tự nó đã có thể chi trả một phần cho chính nó và nó vẫn tăng giá hàng ngày. Những bất động sản kiểu này là những con ngỗng vàng thực thụ và nếu bạn thực sự muốn được tự do tài chính, hãy thật nghiêm túc tìm kiếm và đầu tư vào nó. Tính đến thời điểm tôi viết cuốn sách này, anh ấy đã nâng cấp các khoản đầu tư của mình lên thành các khách sạn và anh ấy đang sở hữu nhiều hơn 5 khách sạn mini và một khách sạn 3 sao cho dòng tiền dương hàng tháng. Anh ấy không chỉ giàu có và tự do tài chính mà còn có thể giúp hàng trăm người có công ăn việc làm nữa. Hiện nay, anh ấy đang ấp ủ một hệ thống khách sạn 4 và 5 sao ở các khu du lịch trên khắp Việt Nam. Tôi tin rằng một ngày không xa, mục tiêu đó sẽ trở thành hiện thực. Vì hiện nay, anh ấy đã hội đủ mọi điều kiện của một nhà đầu tư thành công, từ khả năng nhìn ra vị trí tốt, tìm đúng xu hướng. Anh ấy giỏi mua và đàm phán, biết chọn thời điểm tốt để mua. Đồng thời, anh ấy còn giỏi bán hàng và môi giới. Anh ấy cũng là một chuyên gia bất động sản tạo dòng tiền dương, nên việc thành công là không khó để dự đoán. Chúng ta đã hoàn thành xong bước 8. Kho sách nói.com.vn sẽ cùng bạn tổng kết 8 bước trong phần đọc sách tiếp theo. Mời các bạn chú ý theo dõi. Quý thính giả đang nghe quyển sách Bí quyết giàu có và thịnh vượng từ bất động sản. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm cũng là tác giả Nguyễn Mạnh Hà. Chúc quý thính giả tìm thấy được bí quyết kinh doanh và xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Mạnh Hà.